Con của quỷ, chương 48, mỹ nhân cổ. Gocchuyenaudio.com. Bên phía ngư trang, cảnh sát chạy đến rất nhanh. Ông chủ ngư trang phản ứng rất nhanh nhẹn. Sau khi xảy ra chuyện liền bảo vệ hiện trường ngay lập tức. Chỗ xảy ra chuyện là sảnh lớn ngư trang. Lúc đó có khách của hơn 30 bàn đang ngồi ăn. Rất nhiều người sau khi thấy cảnh đó thì nôn ra hết. Rồi sau đó mọi người như ong vỡ tổ chạy ra ngoài. Sảnh lớn vốn mang màu sắc cổ xưa chỉ còn là đống hỗn độn. Khắp nơi đều là bãi nôn bẩn thỉu. Cảnh sát sau khi điều tra hiện trường bước đầu thì tạm thời loại bỏ khả năng bị người giết. Bị trúng độc, nhưng tình trạng tử vong của người phụ nữ kia quả thực rất đáng sợ. Sau khi kiểm tra khám nghiệm thêm, thì phán đoán có thể cô ta đã chết vì bị nhiễm loại virus ác tính nào đó. Pháp y mặc quần áo phòng hộ xúc đám xương và thịt nát gần như đã tan hết của người phụ nữ kia lên. Cẩn thận bảo vệ, rồi mang khỏi hiện trường. Trước khi loại bỏ khả năng bị nhiễm virus nào đó, thì ngư trang cần giúp đặc công cách ly nơi này. Tất cả các vị khách, nhân viên công tác trong ngư trang đều tạm thời bị ngăn lại ở đây. Tránh cho việc trước khi điều tra rõ sự thực thì những người này lại đi nói lung tung, khiến người bên ngoài hoang mang. Cảnh sát đã lấy hết phương tiện liên lạc của mọi người trước rồi. Ngư trang này là nơi xa hoa, những người đến đây hầu hết đều là người có địa vị trong xã hội. Trong đó có không ít con ông cháu cha, thương nhân thành công, phú nhị đại, các nhân vật nổi tiếng trong xã hội vân vân. Những người này có mạng lưới quan hệ rất phức tạp, có vài người còn có quan hệ gần gũi với cấp cao trong giới cảnh sát. Ai ai cũng là khoai lang phòng tay, các nhân viên cảnh sát nhận vụ án này cũng không thể thực sự đắc tội hết những người này được. Sau khi trải qua cuộc họp khẩn cấp, để an ủi cảm xúc của những người này, nên đã cho phép bọn họ dưới sự giám sát của cảnh sát gọi điện thoại về báo tin bình an cho người nhà. Nhưng chuyện khác thì không thể để lộ ra ngoài. Đối mặt với nhóm đặc công cầm súng, mọi người cũng không ngốc đến nỗi đối nghịch với cơ quan quốc gia. Đều thành thật gọi điện về nhà báo bình an. Đến phiên Đông Sinh, cảnh sát mặc đồ phòng hộ đứng bên cạnh bàn sửng sốt. Đông Sinh, sao cậu lại ở đây? Trí nhớ của Đông Sinh rất tốt, vừa nghe là đã nhận ra giọng Quý Vũ. Vốn cậu đã biết thân phận của Quý Vũ nên cũng không ngạc nhiên lắm. Đến đây ăn cơm với bạn, Đông Sinh không ngạc nhiên, lại đổi thành Quý Vũ kinh ngạc. Cậu nhận ra tôi, thật ra là anh muốn hỏi Đông Sinh có phải ngay từ đầu đã biết thân phận của anh không? Giọng nói, Đông Sinh lời ít ý nhiều, lấy di động của mình từ trên cái bàn chất đầy di động ra. Nhanh chóng khởi động máy gọi cho Lương Kiện. Tiếc là di động Lương Kiện lại tắt máy, cậu đành phải gọi điện cho Dư Đồng. Sau khi Trần Á Nhàn vào luân hồi thì Dư Đồng vẫn luôn không vui vẻ. Cả ngày ngâm mình trong thư viện đọc sách, buổi tối chưa đến 9 giờ thì sẽ không về phòng ngủ. Cậu vừa mở cửa phòng, vừa nghe điện thoại của Đông Sinh. Được, tôi biết rồi, nếu sáng mai cậu vẫn chưa về được thì tôi sẽ đến chỗ thầy La Khoa cậu xin nghỉ phép cho. Giấy khám bệnh lát nữa tôi sẽ gọi điện nhờ người làm giúp. Cậu yên tâm đi, cứ đi chơi vui vẻ với anh Trịnh. Dư Đồng vừa định cúp máy, thì khuôn mặt béo trắng bệch của Lương Kiện đã ảo đến. Sợ hãi nói, có phải Đông Sinh không? Đừng cúp máy, tôi có chuyện gấp muốn nói với cậu ấy. Lương Kiện như là cướp di động từ trong tay Dư Đồng. Đông Sinh, có chuyện rồi, nữ thần của tôi lúc đang live bỗng nhiên nát hết rồi, bây giờ tôi không nói rõ được, nhưng trên mạng đang lan truyền nhanh lắm, cậu mau lấy di động xem đi, xem rốt cuộc là có chuyện gì, tôi thấy lạ lắm, có phải Nana của tôi gặp thứ gì không sạch sẽ không? Cô ấy không sao chứ, cậu mau xem giúp tôi đi, Đông Sinh khẽ nhíu mày, tôi biết rồi, nữ thần của Lương Kiện Đông Sinh cũng biết một chút, trong ấn tượng là một nữ MC trực tuyến rất nổi tiếng. Theo như Lương Kiện nói, thì Nana là một người đẹp thuần thiên nhiên, có vẻ đẹp tự nhiên khác hẳn với những nữ MC không thể phân rõ được ai với ai trên mạng kia. Ngực to mông tròn eo nhỏ chân dài, hát rất hay, múa rất táo bạo, làm nũng đáng yêu rất tự nhiên, hoàn toàn thỏa mãn tất cả ảo tưởng của đám trạch nam. Nên rất nổi tiếng trên mạng, nhà Lương Kiện tuy rất chiều cậu ta, nhưng vẫn quản rất nghiêm, tiền tiêu vặt mỗi tháng đều cố định, cậu ta giao hết tiền dành dụm được cho Trịnh Quân Diệu đầu tư. Trước khi chia hoa hồng thì mỗi tháng đều dựa vào phí sinh hoạt, tiền tiêu vặt mà nhà cấp để sống. Từ khi mê Nana thì hơn nửa số tiền của Lương Kiện đều dùng để tặng quà ảo cho cô ta. Ngày ngày tần tiện chi tiêu, thấy có vẻ cũng gầy đi chút rồi. Lương Kiện không chỉ mê luyến Nana một mình, mà còn quảng bá với các bạn cùng phòng và bạn học nữa. Gần đây dư đồng áp khí thấp nên Lương Kiện không dám nói với cậu ta. Đông Sinh tất nhiên trở thành người được nghe quảng bá nhiều nhất. Thế cho nên tiểu lỗi thời Đông Sinh cũng biết một chút về livestream. Nữ MC trực tuyến gì gì đó. Nana lúc đang live thì xảy ra chuyện. Nghe tình huống có vẻ giống với người phụ nữ chết trong ngư trang hôm nay. Nếu hai người thực sự gặp cùng một chuyện, thì liệu có liên quan gì không? Vốn Đông Sinh không hay tò mò lắm. Từ khi lại đây đều chưa từng nhìn hiện trường. Cậu cúp máy liền hỏi Quý Vũ. Tôi có thể lên mạng chút được không? Để xem tin tức, âm lượng của máy Đông Sinh mở ở mức to nhất. Cho dù không bật loa ngoài thì Quý Vũ cũng nghe được 7-8 phần những lời mà Lương Kiện nói trong điện thoại. Chuyện của nữ MC Nana Anh đã được cấp trên nói cho rồi. Trước sau xảy ra hai vụ án có cái chết rất quái lạ. Hai người đều chết giống nhau. Vậy trong đó chắc chắn sẽ có liên quan gì đó. Bây giờ thì suy đoán tệ nhất chính là có thể hai người đã nhiễm phải loại virus ác tính nào đó. Chính vì như vậy mà ngư trang mới bị cách ly nghiêm ngặt. Để tránh tình trạng virus bị lây lan ra, lúc trước khi điều tra chuyện của anh trai Quý Hàm, Quý Vũ đã cảm thấy Đông Sinh khác lạ rồi. Anh luôn cảm thấy trong tất cả mọi chuyện Đông Sinh chắc chắn là một nhân vật quan trọng trong đó. Anh muốn tìm lúc nào đó hẹn Đông Sinh đi ra ngoài. Nói thẳng thân phận rồi tán gẫu một chút, nhưng tiếc là chuyện trên tay anh rất nhiều, vẫn không có thì giờ rảnh rỗi. Hơn nữa trước đây Đông Sinh không có di động nên anh không có số của Đông Sinh. Vốn anh định chờ khi nào được nghỉ sẽ đến B Đại tìm Đông Sinh. Không ngờ lại gặp ở ngư trang trước. Quý Vũ rất giỏi về việc suy luận logic, từ những manh mối ẩn trong những lời ở đầu kia điện thoại. Anh đã suy đoán ra một kết luận mà chính anh đều cảm thấy vớ vẩn. Thiên sư, Lý Đông Sinh không phải là thiên sư ở trong mấy cái phim kinh dị rẻ tiền trong nước đấy chứ? Cái loại gặp quỷ bắt quỷ ấy. Sao vậy được, nhưng chính suy đoán vớ vẩn này lập tức khiến Quý Vũ nghĩ thông tất cả những chuyện khó hiểu từ trước đến nay. Quan niệm chủ nghĩa duy vật được tiếp thu trong thời gian dài có nguy cơ bị lung lay. Chàng trai tuấn mỹ ít lời trước mặt này, trong mắt anh lập tức biến thành thần bí khó lường, ma xui quỷ khiến, Quý Vũ gật đầu, Đông Sinh nhanh chóng mở một app tin tức lên, tin tức về nữ MC Nana quả nhiên đang rất hot. Nhưng Đông Sinh mở mấy tin liên tục đều không thấy video mà Lương Kiện đã nói. Chỉ có một ít ảnh chụp lúc còn sống của Nana. Một vài trang web đã tung ra một ít hình ảnh hình như là của Nana trước khi phẫu thuật thẩm mỹ. Trong ảnh Nana rất bình thường, thậm chí có thể dùng từ xấu để hình dung, tỷ lệ ngũ quan không hài hòa, trên mặt mọc đầy mụn trứng cá, làn da ố vàng và đầy sẹo do mụn, người cũng hơi béo tối tăm hướng nội. So với nữ MC nổi tiếng trên Internet hiện giờ thì như là hai người. Trên các trang truyền thông khá có uy tín bắt đầu xuất hiện những bài viết dẫn hướng dư luận. Như là nữ MC phẫu thuật quá đà, nữ MC sửa mặt, nữ MC phẫu thuật ở cơ sở trái phép vân vân. Nhanh chóng che khuất những tin tức bắt mắt trước đó như nữ MC bất ngờ chết rất đáng sợ. Nữ MC đang livestream thì chết rất kinh khủng nguy hiểm sinh hóa trong lúc livestream. Video mà Lương Kiện đã nói chỉ trong thời gian ngắn đã bị xóa sạch. Trên diễn đàn, trên topic, Weibo, xe giữa bạn bè vân vân. Tất cả video, CMT có liên quan của người dùng Internet đều bị xóa bỏ chặn lại. không chỉ tin tức về nữ MC Nana bị cấm tiệt, mà tin tức người phụ nữ bất ngờ chết ở Ngư Trang cũng bị phong tỏa. Cùng lúc đó, trên Internet tung ra một vài tin tức giới giải trí đáng chú ý, scandal của minh tinh nổi tiếng rất nhanh đã rời tầm mắt của những người không xem video của Nana. Không biết rõ sự thực qua đó, tin nữ MC bất ngờ chết bị phía chính phủ ép rồi lại ép, rất nhanh đã bị tin tức khác thay thế. Đông Sinh không xem được video mà Lương Kiện đã nói. Duy nhất có thể chắc chắn là Nana cũng đã chết. Nếu ảnh tung ra trên mạng chính là Nana trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, là cùng một người với người hiện giờ, thì chuyện này có chút quái lạ. Đông Sinh không hiểu rõ lắm về phẫu thuật thẩm mỹ. Cậu không thể chắc chắn được kỹ thuật hiện giờ đã phát triển đến độ có thể hoàn toàn thay đổi cốt cách, tướng mạo, thậm chí hoàn toàn thay đổi hướng đi vận mệnh của một người hay không. Trong huyền môn cũng có giúp người đổi tướng mạo, cũng có những bí pháp đổi mệnh khác nhau theo từng mức. Mà thông thường nhất chính là xóa nốt ruồi, nhưng xóa nốt ruồi hay là bí pháp khác đi chăng nữa, thì chỉ có thể phát huy tác dụng ở một mức nào đó, tránh một ít tai nạn khó khăn nhỏ, chứ không thể nào đổi sang một vận mệnh hoàn toàn khác được. Chuyện mà bí pháp huyền môn không làm được, phẫu thuật thẩm mỹ lại có thể làm được sao? Tướng do tâm sinh, mệnh do trời định, nghịch thiên đổi mệnh thực sự dễ dàng như vậy sao? Đông Sinh cảm thấy chuyện không đơn giản như bề ngoài. Người phụ nữ ở Ngư Trang kia bỗng nhiên chết thảm, tất nhiên oán khí sâu nặng, nói không chừng lúc này đã bị biến thành lệ quỷ. Lệ quỷ, oán khí, nếu may mắn nói không chừng còn mò được chút công đức. Đông Sinh nấc một cái. Trời mưa đánh trẻ con. Dù sao cũng đang rảnh rỗi. Trời mưa đánh trẻ con dù sao cũng đang rảnh rỗi là câu nói bỏ lửng. Ở vùng Hồ Bắc đã đọc dài. Hai từ, thành trẻ con, tiểu hài. Cho nên những lời này vốn là trời mưa đánh dài dù sao cũng đang rảnh rỗi. Đánh dài là chỉ làm việc làm dài rơm. Lật kế dài lại, tìm một ít rơm dạ cùng sợi đay vỗ vỗ đánh đánh quấn quấn. Một ngày cũng có thể đánh được mấy đôi giày rơm. Câu nói bỏ lửng này là để nói đến bản tính chất phác cần cù của người nông dân. Người phương Bắc nghe được nhưng lại hiểu sai, lấy những lời này bào chữa cho bạo lực gia đình. Bởi vậy bây giờ phải sửa tận gốc. Muốn dạy bảo trẻ con thì phải có lý do, không thể trời mưa rồi nổi giận lung tung. Nguồn, Baidu, trên Internet hiện giờ đã không thể tra được tin tức có ích gì nữa. Đông Sinh tắt máy rồi bỏ lại trên bàn. Hỏi Quý Vũ, tôi có thể đến chỗ sảnh xảy ra chuyện để xem không? Quý Vũ giãy dụa một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không được, trước khi loại bỏ khả năng bị nhiễm virus, thì ai cũng không được đến gần sảnh lớn kia. Đông Sinh gật đầu, không nói thêm gì, xoay người rời đi. Sau khi Đông Sinh quay lại thì người vào tiếp theo chính là Trịnh Quân Diệu. Anh gọi cho Andre chỉ đạo một vài công việc, rồi cúp máy đi ra. Thấy Đông Sinh còn ở ngoài cửa nhìn anh, trong lòng liền thấy rất ấm áp. Gió đêm thổi đến rất lạnh. Trịnh Quân Diệu nắm chặt áo vest trên người. Anh bước nhanh đến, cầm lấy tay Đông Sinh. Mày lập tức nhăn lại. Sao lại lạnh như vậy? Không thấy khó chịu chứ? Đông Sinh lắc đầu nói. Cơ thể tôi từ khi sinh ra vốn đã lạnh rồi. Không sao cả, lạnh như vậy sao lại không sao chứ? Nếu lỡ như bị bệnh thì khó chịu lắm. Nói xong, Trịnh Quân Diệu cởi áo vest trên người ra, rồi lập tức khoác lên người Đông Sinh. Anh cao hơn Đông Sinh một cái đầu. Khổ người cũng lớn hơn Đông Sinh không chỉ một số. Áo vest khoác lên người Đông Sinh bao trùm hết luôn. Trịnh Quân Diệu cũng chỉ mặc chiếc áo len mỏng màu đen ở bên trong. Gió vừa thổi qua liền thổi thẳng vào, nhưng anh không thèm để ý, cẩn thận sửa áo cho Đông Sinh. Đi thôi, đến phòng nghỉ ngơi, nói không chừng ngủ một giấc dậy thì không còn chuyện gì nữa. Ấm áp từ áo vest không ngừng truyền đến, Đông Sinh cảm thấy trong lòng cũng ấm áp hơn. Gật đầu, để Trịnh Quân Diệu tùy ý khoác tay lên vai cậu, cùng đi đến căn phòng mà Ngư Trang đã sắp xếp cho bọn họ. Ngư Trang này kết hợp cả ăn uống giải trí nghỉ ngơi đủ hết. nên ở phía sau có rất nhiều phòng. Từ khi cảnh sát tiếp nhận Ngư Trang thì đều do bọn họ sắp xếp. Điều khiến Trịnh Quân Diệu tiếc nuối nhất chính là, bọn họ được sắp xếp vào một căn phòng đôi. A Hoàng không biết mò điều khiển điều hòa từ đâu ra. Mở điều hòa lên nên trong phòng rất ấm áp, mèo béo nằm chỏng vó trên sofa, vô tư vô tâm ngủ ngon lành. Ngáy có quy luật, Đông Sinh đi đến vỗ vỗ cái đầu béo của nó. Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, đừng ồn, không thấy Miêu Gia đang ngủ sao? A Hoàng lật người, chui tọt vào dưới cái gối trên sofa. Đông Sinh cầm gối đi, nắm mặt béo của A Hoàng kéo ra hai bên, mặt không cảm xúc uy hiếp. Mau đứng lên, nếu không tôi đăng hết tất cả những tấm ảnh khó coi của cậu lên Weibo đấy. Khốn nạn, A Hoàng lắc lắc đầu, tránh khỏi ma chảo của Đông Sinh, nghiến răng nghiến lợi ngồi dậy. Đã khuya rồi, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cậu đến sảnh lớn xem hồn của người phụ nữ kia còn có ở đó không? Nếu có thì dẫn đến đây. Đông Sinh mặt không đổi sắc nói. Không đi, A Hoàng không chút do dự từ chối. Nếu linh hồn của người phụ nữ kia vẫn còn, lại bị chết thảm thiết như vậy, chắc chắn là một lệ quỷ. Đang êm đẹp nó đi trêu chọc lệ quỷ làm chi a, nhất là nữ lệ quỷ. Khi mà động kinh lên thì chúng nó ngay cả mình cũng không tha. Ảnh, tôi đi được chưa? Sợ cậu rồi đó, lúc về nhớ đưa di động cho tôi. Xóa hết những ảnh xấu xí trong đó cho tôi. Được, trong mắt Đông Sinh hiện lên ý cười. Chờ A Hoàng mình đầy bực tức đi rồi. Trịnh Quân Diệu mới hỏi Đông Sinh. Sao cậu lại muốn A Hoàng dẫn hồn của người phụ nữ kia đến? Là có gì không đúng sao? Trịnh Quân Diệu vốn lớn gan. Trước đây anh không tin quỷ thần gì đó. Bây giờ tận mắt nhìn thấy thì cũng tin. Nhưng cũng không thấy sợ hãi. Đông Sinh nói qua cái chết của Nana. Còn có suy đoán của mình cho Trịnh Quân Diệu nghe. Lúc Trịnh Quân Diệu ở nước ngoài có đầu tư vào một vài bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ. Chuyện trong đó biết còn nhiều hơn Đông Sinh. Trong ngành đó đúng là có một số người khoác lác phẫu thuật có thể chỉnh tướng mạo thay đổi vận mệnh. Một khuôn mặt xinh đẹp đúng thực là cho người ta có nhiều cơ hội hơn. Nhưng chắc chắn không đạt đến hiệu quả mà cậu nói. Rất nhiều người chỉ thấy những ví dụ phẫu thuật thành công đảm bảo chất lượng. Nhưng không biết người phẫu thuật hỏng còn nhiều hơn. Hơn nữa khó đảm bảo được quyền lợi. Còn nữ MC mà cậu nói kia, trừ khi bản thân cô ta chính là mỹ nữ. Nếu không đã phẫu thuật thẩm mỹ thì gần như là không thể có hiệu quả giống hệt với tự nhiên được. Nhất là nếu cô ta đụng đến xương thì càng không thể nào. Đông Sinh vừa muốn nói gì, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng mèo kêu đầy thảm thiết. Đông Tề, cứu mạng, có quái vật, mèo ngao ngao ngao, lời của tác giả, Quý Vũ, ai đến nói cho tôi biết, đây không phải là thật, việc này không khoa học. À Hoàng, dù tôi nói không phải là thật, thì anh tin sao? Cách chương.